Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, leo lên thuyền hải tặc phương pháp. Mộc Tinh Linh ôm Tần Dương một ngón tay, tội nghiệp nhìn xem Tần Dương, mắt thấy Tần Dương không có gì phản ứng, lập tức sờ lấy tròn vo bụng nhỏ, vẻ mặt đau khổ sờ a sờ. Tần Dương xem xét. Lập tức xuất ra một viên ất mộc tinh khí kết tinh. Nghiêng đầu sang chỗ khác chế nhạo ảnh đế. Ảnh đế, không phải ta nói ngươi. Nhìn ngươi cái này toàn thân năm lông dáng vẻ. Hẳn không phải là thông minh tuyệt đỉnh, mà là thông minh tuyệt toàn thân. Làm sao như thế chiếu khán tiểu hài tử. Hắc cẩu ghé vào thế. Kéo dài lấy mặt thối. Mặt mũi tràn đầy khổ tướng. Không rên một tiếng, mặc cho Tần Dương nói thế nào, đều không có giờ phản ứng. Mộc Tinh Linh gặm xong một viên ất mộc tinh khí kết tinh. Vẫn là sờ lấy bụng, tội nghiệp nhìn xem Tần Dương. Tần Dương cũng lơ đễnh, thẳng đến Mộc Tinh Linh một hơi gặm 7 viên về sau. Tần Dương thần sắc mới bỗng nhiên có chút thay đổi, nhìn thoáng qua tiểu bàn hài tử. Lại liếc mắt nhìn hắc cẩu ảnh đế, có chút không xác định hỏi, tiểu gia hỏa khẩu phần lương thực, không phải là, đã ăn xong a? Hắc cẩu nghe nói như thế, mặt đều nhăn đến cùng một chỗ, khổ tướng nặng hơn, Tần Dương hít một hơi lãnh khí, đây chính là dòng giã một túi chữ vật ất mộc tinh khí kết tinh a. Vốn cho là tối thiểu có thể để cho tiểu bàn hài tử ăn một năm. Không nghĩ tới lúc này mới một năm đi. Vậy mà liền đã ăn xong. Tần Dương bất động thanh sắc đem tiểu bàn hài tử phóng tới hắc cẩu trên đầu. Vẻ mặt thành thật, ảnh đế, ta muốn rời khỏi hồ lương. Mà lại sẽ tìm cách thiết pháp mượn nhờ U Linh đạo thuyền hải tặc rời đi. Vô cùng nguy hiểm, cho nên... Vì tiểu bàn hài tử cùng an nguy của ngươi, chúng ta sau này không gặp lại. Gặp lại, Tần Dương quay đầu bước đi, xoay người cưỡi đến Sửu Lư trên lưng, thúc giục Sửu Lư đi nhanh một chút. Sửu Lư không rõ ràng cho lắm, ngốc không sững sờ trèo lên. Tần Dương bảo làm gì thì làm cái đó. Siêu, trong chớp mắt, Tần Dương cưỡi Sửu Lư biến mất không thấy gì nữa. Tiểu bàn hài tử ăn uống no đủ, nằm tại hắc cẩu trên đầu, ngã chồng vó nghỉ ngơi, mà hắc cẩu có chút há hốc mồm, mắt chừng chó ngốc nhìn xem như là một trận gió, xông vào trong núi rừng biến mất không thấy gì nữa Sửu Lư cùng Tần Dương. Thật lâu chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, qua 10 cái hô hấp, hắc cẩu trên mặt khổ tướng dường như lại tăng lên 3 phần. Lúc này mới hiểu được, Tần Dương thế này sao lại là đằng sau phải đối mặt nguy hiểm. Sợ liên lụy bọn hắn, mà là thuần túy bị tiểu bàn hài tử đáng sợ sức ăn hù chay. Tiểu bàn hài tử tỉnh tỉnh mê mê, ăn uống no đủ, nằm ngáy o, tròn vo bụng nhỏ, trên dưới chập trùng, mà hắc cẩu lại rơi vào tình huống khó xử. Nghĩ tới những ngày qua... Vì để cho tiểu bàn hài tử không đến mức đói lâm vào ngủ say. Chụp chụp ba ba cho ăn. Thế nhưng là cuối cùng lại như cũ đã ăn xong. Trên thực tế, muốn ngủ say, đều không có phù hợp địa phương để tiểu bàn hài tử lâm vào ngủ say. Lần này ở chỗ này gặp được Tần Dương, cũng không phải trùng hợp, mà là chuyên môn tìm đến. Hắc cẩu lại không nguyện ý. Cũng không có một điểm biện pháp nào. Mắt thấy Tần Dương chạy. Vừa rồi lại nghe nói Tần Dương muốn rời khỏi hồ lương. Hắc cẩu lập tức có chút gấp. Không đến thời điểm không nguyện ý. Hiện tại Tần Dương chạy. Muốn đi. Hắc cẩu ngược lại gấp. Sợ cái này thật vất vả nhìn thấy một cái. Có đại lượng bất mộc tinh khí kết tinh chó đại hộ. Lại rất tốt nói chuyện. Không chút nhớ Mộc Tinh Linh, về sau đi cái nào tìm ngốc như vậy chó đại hổ. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Hắc cẩu lắc một cái thân thể, mắt lộ ra tinh quang, mũi khẽ ngửi, truy tung đến Sửu Lư tung tích, lập tức ở trong núi rừng chạy hết tốc lực, đuổi sát Tần Dương mà đi. Mà đổi thành một bên, Sửu Lư chở Tần Dương, một đường phi nước đại, tại trong núi rừng chạy hết tốc lực một canh giờ, tối thiểu phi nước đại ra bách lý, lúc này mới thoáng chậm lại tốc độ, ngừng lại. Tần Hữu Đức, ngươi chạy cái gì? Vừa rồi cái kia thế nhưng là Mộc Tinh Linh, ngươi nếu là bắt lấy, mang theo trên người, chỗ tốt nhiều lắm, tỉ như có thể vì ngươi bị dưỡng ra một gốc tiên thảo. Tỉ như, Sửu Kê một mặt tiếc hận, gật gù đắc ý khoe khoang kiến thức của mình. Ta biết, Tần Dương một mặt thổn thức, mí mắt cũng không nhấc, nửa điểm đáng tiếc cảm giác đều không có. Ngươi biết ngươi chạy cái gì? Ta nhìn con kia Mộc Tinh Linh tựa hồ thật thích ngươi. Ha ha, Tần Dương cười lạnh, ngươi cái này trào phúng cười là có ý gì? Đây chính là Mộc Tinh Linh a. Sửu Kê khó thở, ngươi biết thế Mộc Tinh Linh có bao nhiêu có thể ăn a? Có thể ăn tính là gì? Mộc Tinh Linh muốn ăn cái gì tựu cho cái gì cực độ. Sao không ăn thịt cháo? Tần Dương tiếp tục cười lạnh. Tần Hữu Đức, ngươi lại trào phúng lão tổ. Lão tổ liền trở mặt. Năm ngoái thời điểm, ta cho Hắc Cẩu một túi chữ vật ất mộc tinh khí kết tinh. Dòng giã một túi chữ vật a. Hiện tại tự ăn hết tất cả. Coi như nguyện ý đi theo ta. Ta cũng nuôi không nổi. Ấy, Sửu Kê yên lặng, há to miệng, thật lâu. Mới biệt xuất đến bốn chữ. Ngươi cái nghèo bước, ta chính là nghèo bước. Tần Dương lơ đễnh, trong tay của ta tài nguyên hoàn toàn chính xác thật nhiều. Liên tục cướp sạch mấy người, vòng tay tăng thêm chữ vật giới chỉ, bên trong vật liệu rất nhiều. Đáng tiếc, ất mộc tinh khí kết tinh loại bảo vật này, ta cứ như vậy nhiều. Đây là năm đó một vị dung thụ yêu. Một cây thành rừng, hắn tan hết trạc cây, hủy đi đến 10 dặm thân thể, chỉ để lại sau cùng bản thể, mới cưỡng ép ngưng tụ ra nhiều như vậy ất mộc tinh khí kết tinh. Những này ất mộc tinh khí kết tinh phóng tới bên ngoài, tách ra sao trong tay của ta đại bộ phận tài nguyên đều đáng tiền. Lại nói, liền xem như ta bỏ được dốc hết vốn liếng, nhiều lắm là cũng chính là Mộc Tinh Linh mấy năm tiêu hao mà thôi. Đằng sau làm sao bây giờ? Lại nói, cái này Mộc Tinh Linh chỉ là một cái mới sinh ấu thể. Trong truyền thuyết bồi dưỡng tiên thảo sự tình, cách ta quá xa, nói không chừng ta hao hết cả đời. Bất kể chi phí đầu nhập tài nguyên, cũng không gặp được trong truyền thuyết tiên thảo. Cuối cùng, chúng ta là muốn trà trộn vào thuyền hải tặc, đi đại hoang, làm sao mang theo Mộc Tinh Linh? Vẫn là thôi đi, chúng ta hữu duyên vô phận, vẫn là để tiểu gia hỏa đãi tại Hồ Lương, chậm rãi trưởng thành đi, dạng này an toàn nhất. Cho nên ta nói ngươi, chính là cái sao không ăn thịt cháo mặt hàng. Tần Dương lốp bốp một phen lý do thoái thác, đem Sửu Kê nói á khẩu không trả lời được. Sửu Kê suy nghĩ nửa ngày, cũng không có cảm thấy Tần Dương nói cái nào không đúng. Mộc Tinh Linh có thể bồi dưỡng ra tiên thảo, đích thật là truyền thuyết. Trên thực tế, cũng vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết. Càng nghĩ, tựa hồ cũng chưa nghe nói qua. Trong lịch sử xuất hiện cái nào chu tiên thảo là Mộc Tinh Linh bồi dưỡng. Truyền thuyết này là ở đâu ra? Tựa hồ cũng không ai biết. Chỉ là truyền thuyết lưu truyền rất rộng mà thôi. Ngược lại là Mộc Tinh Linh có thể bồi dưỡng linh dược. Đích thật là thật, cái này có ghi chép. Sửu Kê nghĩ đến Tần Dương tình huống, còn có đạo môn tình huống, tông môn trụ sở đều là vụng trộm ở nhờ môn phái khác, đoán chừng cũng không có an ổn hoàn cảnh để Mộc Tinh Linh hảo hảo bồi dưỡng linh dược. Suy tư thật lâu, Sửu Kê không khỏi có chút mệt mỏi, nằm tại linh dược trong ruộng, tùy tiện ăn mỹ hảo nguyện vọng, như vậy bị bóp tát. Nói cho cùng, hay là bởi vì ngươi là nhược kê, ngươi là nghèo bước. Tần Dương cười ha ha, không để ý tới Sửu Kê trò cười. Đầy trong đầu nghĩ, chính là làm sao lăn lộn đến thuyền hải tặc, mà lại tại không bị giết chết tình huống dưới, thuận lợi đến đại hoang, sau đó làm sao thuận lợi đào tàu. Đây đều là muốn vấn đề. Đương nhiên, phía sau có thể tạm thời mặc kệ. Làm sao hỗn đến thuyền hải tặc bên trên mới được hiện giai đoạn vấn đề mấu chốt nhất. Đang suy tư đâu, liền gặp được trong núi rừng một mực đại hắc cầu hồng hộc băng băng mà tới. Tiểu bàn hai tử bay vọt lên, bổ nhào vào Tần Dương trong ngực, nắm lấy Tần Dương tóc nhảy dây. Tần Dương nhìn kỹ vào hắc cầu, sắc mặt mau cùng hắc cầu đồng dạng khổ. Ảnh đế, ngươi muốn làm gì? Ngươi không chào đón ta, ta cũng không chào đón ngươi. Chúng ta cả đời không qua lại với nhau tốt nhất. Cùng lắm thì, ta cho ngươi thêm một túi chữ vật ất mộc tinh khí kết tinh. Tần Dương xuất ra một cái túi đựng đồ, tràn đầy ất mộc tinh khí kết tinh. Một mặt thịt đau đưa cho hắc cẩu ảnh đế. Hắc cẩu lè lưỡi, cười tâu tuét miệng rộng cười không ngừng. Chính là không tiếp, ngược lại nhìn xem tiểu bàn hài tử nắm lấy Tần Dương tóc chơi vui vẻ. Hắc cẩu cười càng vui vẻ hơn. Ảnh đế, ngươi chớ quá mức. Tần Dương hơi biến sắc mặt, trong nháy mắt minh bạch hắc cẩu dụng tâm hiểm ác. Gia hỏa càng ngày càng thông minh, biết ăn hôi, thả dây dài, tế thủy ương lưu, ăn chắc hắn. Ảnh đế, ta nói thật với ngươi, ta là thật muốn hỗn đến thuyền hải tặc bên trên. Tiểu bàn hài tử đi theo ta, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Dù sao không phải tất cả mọi người đều giống như ta nhiệt tình vì lợi ích chung, tâm địa thiện lương. Hồng hộc, hắc cầu tiếp tục lè lưỡi, cười tâu tuét miệng rộng cười. Bộ dáng này, phải nhiều xuẩn có bao nhiêu xuẩn. Cho dù ai nhìn, cũng sẽ không cho rằng cái này hắc cẩu có cái gì trí thông minh. Hắc cẩu nhìn lướt qua tiểu bàn hài tử, kêu một tiếng, tiểu bàn hài tử ngẩn ngơ. Sau đó ngồi tại Tần Dương trên bờ vai, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ trầm tư một chút, hóa thành một đạo lục quang, vèo một tiếng, phóng tới Tần Dương, bành. Tiểu bàn hài tử thân hình hiển hóa, ôm đầu, hai mắt rưng rưng nhìn xem Tần Dương. Ảnh đế, ngươi để tiểu bàn hài tử làm gì? Tần Dương cảnh giác không thôi, trong nháy mắt liền hiểu, hắc cẩu đây là để tiểu bàn hài tử nhận chủ đâu. Thế nhưng là, Tần Dương đối tiểu bàn hài tử thật đúng là không có gì nhớ thương. Dù sao chỉ là ấu sinh mộc tinh linh, mình cũng nuôi không nổi. Tần Hữu Đức, ngươi có phải hay không ngốc? Sửu Kê nhìn không được, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngươi tu thành ngũ hành luyện thể chi pháp, tam nguyên viên mãn, mặc dù lấy thực lực của ngươi không thể cùng thời vận chuyển ngũ hành pháp môn, thế nhưng là nhân thể ngũ hành tự thành tuần hoàn. Ngươi tuần hoàn xa mạnh hơn người ngoài nhiều lắm. Tự nhiên có thể đem mộc tinh linh giấu ở trong cơ thể ngươi. Cái này đối ngươi cũng có ích lợi rất lớn. Tần Dương một đầu dấu chấm hỏi. Trên người ngươi có mai rùa. Tiểu gia hỏa truyền không lại da của ngươi. Tự nhiên ngoại nhân cũng căn bản không có khả năng đã nhận ra. Ngươi quên tiểu gia hỏa là làm cái gì? Bồi dưỡng linh dược. Cuối cùng, chính là điều khiển điều tiết mộc khí sinh cơ. Nhục thể của ngươi miễn cưỡng xem như một cái ngũ hành đều đủ thiên tài địa bảo. Thêm nữa ngươi khí huyết khô kiệt, nguyên khí đại thương, có tiểu gia hỏa tại trong cơ thể ngươi giúp ngươi điều tiết. Ngươi khôi phục chút mau một chút. Được rồi, lão tử cũng nhìn, ta chính là cái nghèo đe dọa. Đời này đoán chừng cũng đừng nghĩ có tiền. Tần Dương cười khổ một tiếng, buông ra mai rùa. Để tiểu bàn hài tử hóa thành một đạo lục quang, tiến vào thể nội, chiếm cứ tại gan bộ vị. Hiện tại xem như theo như nhu cầu. Nếu là thật sự giống Sửu Kê nói như vậy, mình đích thật còn có khôi phục khả năng. Tối thiểu về sau không cần một mực đỉnh lấy này tấm khô gầy như sài trung niên nhân bộ dáng. Dù sao, anh Tuấn bề ngoài, thoạt nhìn vẫn là thuận mắt giờ. Mặc dù bây giờ này tấm đại thúc bộ dáng, ngược lại là cũng không tệ. Mộc Tinh Linh nhập thể về sau, Tần Dương lập tức cảm giác được thể nội có một cỗ vô cùng to lớn sinh cơ đang chậm rãi thẩm thấu đến trong cơ thể mình. Từ gan thư giãn ra, chậm rãi điều trị thể nội ngũ hành, mặc dù chậm nhưng hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Ảnh đế, tiểu bàn hài tử có thể mang theo, nhưng là ngươi đây, ngươi làm sao đi theo chúng ta đi? Mang theo ngươi có thể không kiếm nổi thuyền hải tặc bên trên. Tần Dương trên dưới quan sát một chút Hắc Cẩu, vừa chỉ Sửu Lư cùng mình. Ngươi xem một chút, ta cùng Sửu Lư mới được một nhà, đều là khô gầy như sài, toàn thân cao thấp cắt không ra hai lạng thịt, liền xem như bị bắt được thuyền hải tặc bên trên, cũng không thế nào lo lắng bị người giết ăn thịt. Ngươi nhìn lại ngươi, bắp thịt toàn thân từng cục, toàn bộ đều là thịt nạc, giết ăn thịt, khẳng định rất tốt nhai kình. Hắc Cẩu cúi đầu nhìn một chút mình, rơi vào trầm tư, nửa ngày về sau, Hắc Cẩu hơi lắc người, toàn thân từng cục, như là bàn thạch cơ bắp, lập tức chậm rãi héo rút, cuối cùng hóa thành da bọc xương bộ dáng, toàn bộ chó đều gầy thoát tướng. Lại thêm bộ kia lộ ra càng xuẩn bộ dáng, thấy thế nào đều là liên tục đớp cứt đều đoạt không qua cái khác chó hoang lạc đàn nhược kê chó. Ngô, Tần Dương trầm mặc nửa ngày, chỉ có thể nói một câu, lần này nhìn hài hòa nhiều, một người một chó một con lừa, toàn bộ đều là một bộ gầy thoát tướng gặp qua bộ dáng. Còn lại Sửu Kê, có thể trở lại Hạo Dương Bảo Trung. Mà Hạo Dương Bảo Trung có thể thu nhập thể nội, tiểu bàn hai tử cũng tại thể nội. Tần Dương tại một chó một con lừa ở giữa, vừa đi vừa về nhìn thật lâu, bỗng nhiên cười ra tiếng. Ảnh đế, ngươi nói một chút, chúng ta bị với lên thuyền hải tặc về sau, yêu yêu khán thư này tấm gặp quỷ bộ dáng, chắc chắn sẽ không bị giết ăn thịt a. Thuyền hải tặc thượng nhưng có yêu tộc, mà lại ta thế nhưng là nghe nói qua, không ít yêu tộc đều là ăn người, không lại người cũng ăn yêu, như thế cũng bình thường. Hắc Cẩu ngơ ngác nhìn Tần Dương, Sửu Kê cũng nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Tần Dương, cuối cùng Sửu Lư đần độn không rõ ràng cho lắm, đi theo một bộ ngẩn người dáng vẻ. Ta có một cái to gan ý nghĩ, ngươi đừng nói. Mỗi lần ngươi nói như vậy, đều khẳng định không có chuyện tốt. Sửu Kê âu sầu trong lòng, ánh mắt cảnh giác, ta vừa rồi mới nghĩ tới, làm sao lăn lộn đến thuyền hải tặc. Tần Dương nhe răng cười một tiếng, cười làm người ta sợ hãi. Trước đó cũng đã nói, thuyền hải tặc bên trên có cao thủ tại, muốn ở phía trên tiềm ẩn mấy tháng, tuyệt đối không thể. Mà lại thuyền hải tặc là đến cắt rau hè, bắt được người đều là muốn bán, bất kỳ cái gì quà một cái đến người mang về đều là tiền, bọn hắn sẽ không tùy ý để cho mình tài phú chịu tổn thất. Tần Hữu Đức, ngươi lại muốn nổi điên a? Sửu Kê ánh mắt kinh dị, nổi điên? Ai nói ta nổi điên? Kế hoạch này phi thường hoàn mỹ. Đã thuyền hải tặc du tàu ở trong biển, như vậy bọn hắn bất luận cái gì tiếp tế, khả năng rất lớn đều là tự cấp tự túc, mà vừa vặn, ta là thực lực không đủ nhược kê, lại vừa vặn biết một chút đồ vật loạn thất bát tao. Tu sĩ tứ nghệ, đan khí trận phù, trong đó ba loại, ta đều có đọc lướt qua, mà lại, ta sẽ còn nấu nướng. Trọng yếu nhất, lấy bất luận cái gì phương thức, chủ động lăn lộn đến đi, đều sẽ có rất lớn khả năng bại lộ. Nếu là tại tử hải bên trong, xuất hiện tình huống, trốn đều không có địa phương trốn. Tần Dương trong mắt tinh quang lấp lóe, cười thời điểm, lộ ra hai hàm răng trắng. Từ trên tổng hợp lại, ta nghĩ tới biện pháp tốt nhất, chính là tại những hải tặc kia, bắt người thời điểm. chúng ta rất không trùng hợp đụng phải bọn hắn trong đó một cái nhìn xuẩn điểm. Sau đó chúng ta mấy cái nhược kê, không có chút nào ngoài ý muốn bị với lên thuyền hải tặc. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.